Chàng rể chiến thần, chương 3137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3137. Tiếng va chạm đáng sợ vang lên. Yoshida Kakeru với khí thế mãnh liệt lùi 7-8 bước, còn Bách Lý Kinh Vân mà Yoshida Kakeru sắp xông đến trước mặt chỉ lùi 3 bước mà thôi. Có lẽ hai bên chỉ định thăm dò nhau. Lần ra tay đầu tiên cũng không dùng thủ đoạn gì, chỉ dựa vào cơ thể. Một lần va chạm lập tức cho thấy thắng thua. Chưa bàn đến việc sau khi đánh xong, ai thắng ai thua, nhưng bây giờ cơ thể của Bách Lý Kinh Vân đã mạnh hơn một bậc rồi. Thử Bách Lý Kinh Vân cười lạnh, nhìn nét mặt u ám của Yoshida Kakeru. Xem ra thuật rèn luyện cơ thể của cao thủ nước Dương cũng chẳng ra gì, cơ thể của ông và tôi chênh nhau quá. Đây không phải nói quá mà là sự thật, hai người đều có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Yoshida Kakeru là cao thủ của thế gia võ thuật đằng sau tài phiệt Yoshida nước Dương, còn là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương, vốn là người nổi bật trong số những người cùng cảnh giới. Nhưng hồi nấy, khi so cơ thể với Bách Lý Kinh Vân, ông ta đã thua, thậm chí thua thảm. Dù sao ông ta cũng là người xông tới chỗ Bách Lý Kinh Vân, còn có khí thế mạnh mẽ, vậy mà lại bị Bách Lý Kinh Vân đẩy lùi 7-8 bước, còn Bách Lý Kinh Vân chỉ lùi 2 bước mà thôi. Soảng, tiếng kim loại bỗng vang lên, Yoshida Kakeru rút kiếm ra, nghiến răng nghiến lợi với vẻ dữ tợn. Cho dù cơ thể ông mạnh hơn thì cũng chịu được kiếm trong tay tôi chắc. Thấy đối phương rút vũ khí ra, Bách Lý Kinh Vân lập tức sầm mặt, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt, lạnh lùng nói. Nếu ông vội chết như thế, tôi sẽ lấy mạng ông. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế của ông ta lập tức tăng vọt, đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nếu bước thêm bước nữa thì chính là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Yoshida Kakeru hét lớn, cầm kiếm nhật xông tới chỗ Bách Lý Kinh Vân. Hừi, Bách Lý Kinh Vân hừ lạnh, tiện tay bẻ một nhánh cây trên một cây cổ thụ để đón đỡ kiếm nhật trong tay Yoshida Kakeru. Lúc này Dương Chấn vẫn đang tu luyện trong phòng, không có thời gian để ý đến những gì xảy ra bên ngoài. Khi Yoshida Kakeru xuất hiện, dị tượng trên bầu trời dinh thự Vân Phong đã biến mất. Khí của Dương Chấn đã rất gần với siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, tuy anh chưa thực sự bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng khí thế đó đã sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ rồi. Quan trọng là khí thế của anh vẫn đang không ngừng mạnh lên, bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ở sân dinh thự Vân Phong, Yoshida Kakeru cầm kiếm nhật đã đánh với Bách Lý Kinh Vân đang cầm nhánh cây, hai người đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Nhưng Yoshida Kakeru lại liên tục lùi lại, không phải đối thủ của Bách Lý Kinh Vân. Kengo, Bách Lý Kinh Vân bỗng bước đến, vung nhánh cây trong tay lên, nhánh cây đập vào kiếm của Yoshida Kakeru, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lần va chạm này khiến mũi kiếm của Yoshida Kakeru rung mạnh, nó lập tức rời tay ông ta, rơi xuống đất. Yoshida Kakeru lập tức biến sắc, đối với một cao thủ, nếu mất cả vũ khí thì thắng thua đã rõ rồi. Dâm, cách chương.